Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 29, Minh Vương tạo hóa. Thắng Hồng quân chỉ huy Phượng Hoàng đại quân cùng Kính Cổ quân đại chiến thời điểm. Người nào cũng không có chú ý tới, có một cái Phượng Hoàng bỗng nhiên thoát ly đội ngũ, đồng thời rất nhanh. Ánh mắt có chút ngốc trệ một lần nữa bay trở về ảnh vương giới. Phượng Hoàng quá nhiều, chiến trường quá loạn, người nào cũng không có chú ý cái này một cái lạc đàn Phượng Hoàng. Đương nhiên, nếu là Vương Hùng nhìn thấy, liền sẽ nhớ tới, ban đầu ở Kiếm Linh Môn bên ngoài, bên trên đâu chiến đài, Hồng Quân xuất thủ lúc, cũng là dùng một chiêu này. Đem lúc ấy Xuân Hạ Thu Đông bốn quân lặng yên khống chế. Đồng thời nhượng Xuân Hạ Thu Đông bốn quân cùng một chỗ đối ảnh vương chung ngọn núi xuất thủ. Giờ phút này Phượng Hoàng cũng kém không nhiều. Ngược dòng mà quay về. Bay về phía ảnh vương giới chỗ sâu. Ảnh vương giới chỗ sâu. Có một đám sông núi. Kiến trúc mà tại lớn nhất trung tâm chi địa. Lại là có vô số xiềng xích. Tựa như cấu kết hư không tứ phương, xiềng xích một chỗ khác, giờ phút này chính khóa lại 10 cái hắc sắc cự nhân. Cự nhân quanh thân một mảnh đen kịt, bị tỏa liên khóa lại, động đan không được, mà tại bốn phía, có một cái đài cao. Trên đài cao, tựa hồ ngồi hai tên nam tử, bốn phía sở hữu Phượng Hoàng đều là lấy hai người vi tôn. Hai người một bên khán thủ giả 10 cái xiềng xích trấn áp hắc sắc cự nhân. Một bên nhíu mày nhìn lấy ngoại giới. Ngay tại hai người nhíu mày thời khắc, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Tự Tây, tự Bắc, các ngươi mù sao, còn không ra. Ngoại giới tự Đông tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Giờ phút này hai nam tử lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Tự Tây, ngươi đi đi. Nơi này từ ta nhìn, bên trong một cái nam tử nói ra, tốt, tự Bác, ngươi nhưng nhìn tốt, tự Tây đứng dậy, yên tâm, cái này 10 cái ảnh vương, đều bị tỏa liên chỗ trói, toàn thân hạ cấm chế, chạy không, chờ ngươi trở về, chúng ta lại tiếp tục đào ra bọn họ bí mật, tự Bác trầm giọng nói, tốt, tự Tây gật gật đầu, hô. Tự Tây trong nháy mắt bay ra ngoài. Hiển nhiên, ngoại giới Tô Định Phương cường đại đã vượt qua Thắng Hồng quân dự tính. Bên ngoài chiến đấu hỗn loạn, Tự Bác tiếp tục xem thủ 10 cái hắc sắc cự nhân. Vừa mới bị khống chế Phượng Hoàng, bay ở cách đó không xa, lại không người phát hiện hắn cánh khổng lồ dưới. Đứng đấy một cái hắc bào thân ảnh, hắc bào thân ảnh. Không phải Đại Tế Ti là ai? Đại Tế Ti nhìn chằm chằm này 10 cái bị cầm tù ảnh vương. Lại nhìn xem tự Bác, ta đoạt xá cỏ này Mộc Hồng quân. Năm đó phân liệt 6 cái hậu nhân, bị một đám Phượng Hoàng đánh lén trấn áp. Từ Thắng Hồng quân lĩnh này 6 cái hậu nhân, sáng lập Thất Thắng đạo vực, tiêu diệt ảnh tộc. Vương Hùng các người thật đúng là hội chiêu chọc nhân vật lợi hại a. Đại Tế Ti sợ hãi than nói. Năm đó cây cỏ Hồng quân. Vì sao ẩn núp. Không có nói trước đối ảnh tộc động thủ. Đó là bởi vì. Ảnh tộc quá cường đại. Thập đại ảnh vương. Mỗi một cái đều không thể so với cỏ này Mộc Hồng quân kém. Cho nên. Cây cỏ Hồng quân mới một mực không có động thủ. Nguyên lai tưởng rằng Thắng Hồng quân một hàng chỉ là đánh lén ta mới thành công. Không đáng để lo, nhưng, Thất Thắng đạo vực diệt ảnh tộc, ta mới hiểu được, các ngươi không phải để mắt cây cỏ Hồng quân 6 cái hậu nhân. Các ngươi chỉ là cần một miếng da a. Đại Tế Ti sợ hãi than nói, các ngươi thế mà liền có đối phó ảnh tộc thực lực. Lại cần một chương che giấu các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc thân phận ra. Thắng Hồng quân. Diệt ảnh tộc. Bắt thập đại ảnh vương sao? Đại Tế Ti nhìn chằm chằm bị cầm tù thập đại ảnh vương. Thập đại ảnh vương. Các ngươi cũng không phải cái gì bàn cổ thế giới sinh linh. Các ngươi là trường sinh bất tử tộc. Các ngươi là năm đó ảnh vương chung ngọn núi chia ra đến ảnh tộc. Các ngươi là dị tộc ảnh tộc, mà không phải thiên địa sinh linh ảnh tộc. Đại tế ti nhìn chằm chằm 10 cái cự nhân. Trung nhạc là vẫn lạc. Nghe nói hắn mệnh bàn cũng hủy. Nhưng các ngươi xem như hắn hậu nhân. Thế nhưng là có được hắn mệnh bàn hình chiếu. Đối với trường sinh bất tử tộc tới nói, mệnh bàn quyết định tu hành độ cao. Bọn này Phượng Hoàng đều đang bức bách các ngươi giao ra mệnh bàn hình chiếu a. A, các ngươi thật đúng là xương cứng a. 200 năm thế mà cũng không chịu nói. Nhượng bọn này Phượng Hoàng thế nhưng là hận hung ác. Đại tế ti trong mắt lóe lên một cỗ cười lạnh. Mắt nhìn cách đó không xa Tự Bác. Đại tế ti lại lần nữa nhìn về phía thập đại bị cầm tù ảnh vương. Các ngươi bọn này Phượng Hoàng không chiếm được thập đại ảnh vương bí mật. Ta thế nhưng là có năng lực làm đến. Muốn như thế nào mới có thể đem bọn hắn đạt được đâu? Đại tế ti nhíu mày nhìn lấy. Ngay tại đại tế ti trầm tư như thế nào đạt được cái này thập đại ảnh vương thời điểm, cách đó không xa trên đài cao, Tự Bác đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía này đột ngột Phượng Hoàng. Hừ, vô tri kẻ xấu, trao đổi khống chế thần thông, dám đến ảnh vương giới làm càn. Tự Bác một tiếng gầm thét, nhất thời, nhất chỉ hồng quang phóng đi. Ly, đại tế ti khống chế Phượng Hoàng một tiếng gầm thét. Oanh, Tự Bác thực lực há lại phổ thông Phượng Hoàng nhưng so sánh. Trong nháy mắt bị côn hình hồng quang xuyên thủng. Một tiếng hét thảm. Côn hình hồng quang bay thẳng đại tế ti mà đi. Hỗn trướng. Bị phát hiện. Đại tế ti trong mắt lạnh lẽo. Oanh. Nhất thời. Đại tế ti tay cầm phù trần cùng hồng quang chạm vào nhau. Cự đại trùng kích. Nhượng đại tế ti cái mũ bỗng nhiên vén lên. Ngươi là cái kia cây cỏ hồng quân, không phải đưa ngươi trấn áp trong lòng đất, lừa gạt này 6 thằng ngu nghiên cứu ngươi sao? Ngươi làm sao? Tự Bác kinh ngạc nói. Đại tế ti trong mắt một buồn bực. Bị phát hiện, chư vị ảnh vương, ta là đại tế ti, thượng cổ xâm lấn kiếm linh môn, vẫn là ta dẫn đường đâu? Đại tế ti đối thập đại ảnh vương kêu lên. Thập đại bị cầm tù ảnh vương ngẩng đầu nhìn mắt đại tế ti. Từng cái nhíu mày, mười mấy vạn năm trước, đại quân dị tộc, từ ảnh tộc chi vương Trung Nhạc thống soái. Trung Nhạc vì 108 đường đại quân đứng đầu. Phía sau duệ ảnh tộc, cũng có được ngập trời kiêu ngạo. Đối với đại tế ti, phổ thông ảnh tộc kỳ thực cũng không thế nào để mắt. Giờ phút này đại tế ti tự báo tính danh, thập đại ảnh vương cũng không có cảm thấy quá lớn kích động. Ta hiện tại cứu các ngươi ra ngoài. Đại tế ti kêu lên. Thật can đảm. Tự Bác một tiếng gầm thét. Oanh. Đại tế ti cùng Tự Bác đại chiến mà lên. Trong lúc nhất thời, Phượng Hoàng hỏa diễm cùng vô số xà dây leo nở rộ mà ra. Nội bộ cái khác Phượng Hoàng cũng nhao nhao gia nhập vào chiến trường. Ầm ầm, hung mãnh đại chiến dưới, toàn bộ ảnh vương giới đều là một mảnh oanh minh, hỗn loạn tưng bừng, thập đại ảnh vương cũng không bởi vì đại tế ti xuất hiện mà kích động. Thập đại ảnh vương cũng đợi một cái nguyên hội, thủ 200 năm khổ sở, minh bạch, những người ngoài này cầm tù chính mình. Vì chính là mình mệnh bàn hình chiếu, vì là mình tạo hóa, trừ năm đó vương, nào có cái gì người sẽ đến hiểu biết cứu mình những này cô hồn dã quỷ. Thập đại ảnh vương cúi đầu, mặc kệ ngoại giới quyết đấu sinh tử, lại không người chú ý tới, vừa mới bị Tự Bác xuyên thủng này bị khống chế Phượng Hoàng. Ngã rơi xuống đất, hắn bóng dáng chỗ. Bỗng nhiên toát ra một cái đột ngột bóng dáng. Cái bóng kia sát mặt đất. Trong nháy mắt phù du đến thập đại ảnh vương trước mặt. Giờ phút này, vô số Phượng Hoàng đều cùng đại tế ti đánh nhau. lại không người chú ý cái này một sợi bóng dáng. Không, có người chú ý, 10 cái bị cầm tù ảnh vương, vô cùng mẫn cảm trong nháy mắt phát hiện cái này một sợi bóng dáng. Ảnh tộc, còn có hậu đại chưa chết. Một cái ảnh vương kinh hỉ nói, ngươi đi mau, đừng tới đây. Lại một cái ảnh vương lo lắng nói, này một sợi bóng dáng, không phải người bên ngoài, lại là vương hùng cậu, Đông Tần Tử Thần Điện chi chủ, Minh Vương, chư vị lão tổ tông, đời sau Minh Vương tới chậm, hiện tại liền cứu chư vị lão tổ tông. Minh Vương cũng là kích động nói, trong tay huyết kiếm trong nháy mắt chém về phía một cây xiềng xích. Oanh, xiềng xích nhất thời nở rộ một trận hắc quang, đem Minh Vương đụng bay ra ngoài. Vô dụng, ngươi đi mau, xiềng xích này là tháng 9 ngày tự mình dưới, không ai có thể giải mở. Một khi bị phát hiện, một cái ảnh vương cười khổ nói, nhưng lời mới vừa nói một nửa, này ảnh sao âm im bặt mà dừng. Vương, một cái ảnh vương không thể tin nhìn lấy Minh Vương. Minh Vương cái mũ xốc lên, lộ ra hắn khuôn mặt. Cái này, đây là Trung Nhạc, Trung Nhạc dung mạo, ta gọi Minh Vương, yên tâm, Đông Tần đại quân rất nhanh liền có thể đem nơi này khống chế. Ta nhất định có thể cứu ngươi nhóm. Minh Vương tự tin nói. Thập đại ảnh vương lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, nhìn một chút, từng cái con mắt đều đỏ bừng. Chờ đến, ông bạn già nhóm, chờ đến, vương trở về, chúng ta vương trở về. Chúng ta đợi bao nhiêu năm, đem thiên hạ sở hữu ủng có phân thân thần thông nhân tộc tụ tập. Chính là vì chờ đợi vương chuyển thế, vương chuyển thế, vương chuyển thế, ngoặc kép chấm chấm. 10 cái ảnh vương mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Cái gì? Minh Vương lộ ra vẻ không hiểu. Vương, ngươi qua đây, nắm lấy tay ta, nắm lấy tay ta. Một cái ảnh vương kinh rung động kêu. Minh Vương không hiểu đi ra phía trước, bắt lấy này ảnh vương chi thủ. Ông, lại nhìn thấy, này ảnh vương chu thân thể. Nhất thời cuồn cuộn lực lượng hướng về Minh Vương thể nội dũng mãnh lao tới. Lão Tổ Tông, ngươi đây là, Minh Vương cả kinh kêu lên, những lực lượng này, đến cũng là ngươi, đến cũng là ngươi, vương mệnh bàn nát, nhưng, chúng ta mệnh bàn đều là ngươi, chúng ta hết thảy đều là ngươi, đều là vương chia ra đến, chúng ta chờ ngươi hơn 10 vạn năm, rốt cục đợi đến, vương, hiện tại, ta đem hết thảy trả lại cho ngươi. Này bị tỏa liên cầm tù ảnh vương nói ra, cái khác ảnh vương cũng nhao nhao tay dán này ảnh vương. Trong lúc nhất thời, quanh thân vô số lực lượng tràn vào Minh Vương thể nội. Các ngươi, Minh Vương kinh ngạc nói, liền thấy, Minh Vương dưới chân, đột nhiên toát ra một vòng quang luân, tựa như năm đó Trung Nhạc mệnh bàn, chỉ là... Cái này quang luân ảm đạm vô số. Vương, cái này đến cũng là ngươi. Hiện tại toàn bộ trả lại cho ngươi. Thập đại ảnh vương nói ra. Thập đại ảnh vương thân thể chậm rãi suy yếu đứng lên. Chư vị lão tổ tông, các ngươi làm sao? Minh Vương kinh ngạc nói. Chúng ta là ngươi chia ra đến. Chỉ là quay về mẫu thể thôi. Vương, ngài không muốn tự trách. Đồng thời. Chúng ta một khi biến mất, xiềng xích này cấm chế, tất nhiên sẽ cảm ứng, sẽ bị tháng 9 có trời mới biết. Vương, đối đãi chúng ta đem hết thảy cho ngươi, mời ngươi nhanh lên rời đi, tuyệt đối không nên bị tháng 9 ngày tìm tới. Một cái ảnh vương nói ra, vương, nhìn thấy ngươi chuyển thế trở về, chúng ta đã vừa lòng thỏa ý. Vương, có một ít ảnh tộc phản bội chúng ta, phản bội ngài, ngài phải cẩn thận, bọn họ bây giờ thần phục tháng 9 ngày, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lại một cái ảnh vương nói ra, cẩn thận, vua ta, cẩn thận tháng 9 ngày. Chúng ảnh vương nói ra, nói, cuồn cuộn lực lượng tràn vào Minh Vương thể nội, mà Thập Đại Ảnh Vương thân thể lại tựa như hóa thành một trận khói đen băng tán. Nơi xa, trong chiến đấu Đại Tế Ti cùng Tự Bắc đột nhiên biến sắc. Người nào dám đoạt chúng ta tạo hóa? Tự Bắc cả kinh kêu lên. Nhưng giờ phút này, Minh Vương đã đeo lên cái mũ. Không ai thấy rõ hắn khuôn mặt. Đồ hỗn trướng, ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ? Lừa gạt 10 cái ảnh tộc đối ngươi hiến tế. Ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ? Đại Tế Ti cũng là kinh sợ mà lên. Đại Tế Ti, Tự Bắc chiến đấu im bặt mà dừng. Nhưng, phía dưới Thập Đại Ảnh Vương đã tiêu tán. Đại lượng xiềng xích cúi trên mặt đất. Minh Vương đối 10 cái ảnh vương trịnh trọng thi lễ. Thân hình thoát một cái, bắn về phía ảnh vương giới bên ngoài. Cũng vào thời khắc này, ảnh vương giới tựa như theo Thập Đại Ảnh Vương biến mất. Đang đổ nát, dừng lại, Đại Tế Ti cả giận nói. Mau đi ra, ảnh vương giới muốn vỡ nát. Tự Bắc cũng cả kinh kêu lên. Mà liền tại tất cả mọi người xông ra ngoại giới lúc. Đột nhiên ngoại giới truyền đến một trận đâm sáng. Một tiếng oanh minh phía dưới. Tựa hồ ngoại giới thiên địa đều là một tiếng vang thật lớn. A, Thắng Hồng Quân chết. Không biết ngoại giới người nào hô một câu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.